Vũ Tôn, chương 217, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, Đồ Phong lảo đảo đứng dậy, văng ra một câu chửi tụ câu A phu nhân đã khôi phục không ít thực lực, như vậy hắn sẽ cực kỳ vất vả. Keng, một tiếng kiếm ngân vang động đêm tối, kiếm mang mỹ lệ huyền ảo từ trên tay Hoa Phương tuôn ra hướng về đám huynh đệ của Đồ Phong. Từng chùm huyết vụ xuất hiện nhuộm lên tuyết trắng, trông rất bắt mắt. Đám người kia thực lực chỉ có kết đan hậu kỳ là cao nhất, nhưng thân bị thương bởi băng tuyết ma thiểm há có thể chống đỡ được uy thế ngự không cảnh đang ầm ầm tăng lên của Hoa phu nhân. Ba tên ngay lập tức gục xuống mặt tuyết, trên ngực mỗi tên có một vết kiếm không quá lớn nhưng cực kỳ hiểm. Máu tươi từ vị trí đó vẫn không ngừng tuôn ra, bốn tên khác khiếp sợ, run rẩy nép lại cạnh nhau. Hoa Phương, ngươi đây là bức ta, Đồ Phong gầm lên. Trong tay hắn một viên đan dược tròn như quả trứng chim cút, vỏ ngoài đen sạm xuất hiện. Ngay lập tức hắn đưa vào miệng nuốt chừng, khí tức của Đồ Phong lấy tốc độ kinh khủng kéo lên tới ngự không đỉnh phong, sau đó là võ vương sơ kỳ đỉnh mới dừng lại. Vũ Tôn cũng đã từng học qua một chút đan thuật của Xích Huyết Hoàng, dễ dàng nhận ra đó là một viên ngũ phẩm đan dược tiềm lực đan. Tiềm lực đan so với bạo huyết đan phẩm cấp cao hơn mấy phẩm, vì vậy cũng bá đạo hơn so với bạo huyết đan nhiều lắm. Bạo huyết đan trong vòng 15 phút có thể bộc phát tu vi tăng lên nhất phẩm, sau đó sẽ bị tác dụng phụ khiến suy kiệt cơ thể. Lúc đó ai cũng có thể di ba tê chết người phục dụng bạo huyết đan được. Nhưng tiềm lực đan thì khác, nó có thể kích phát tiềm lực của người phục dụng ngay lập tức tăng thêm một cấp. Thời gian có tác dụng ngắn bằng một nửa của bạo huyết đan, nhưng sau khi hết tác dụng sẽ không bị tác dụng phụ ngay lập tức mà chỉ từ từ yếu đi. Nhưng mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên tiềm lực đan một lần trong đời. Sau đó có phục dụng cả hàng ngàn viên cũng vô tác dụng. Hơn nữa tiềm lực đan chỉ có tác dụng với tu sĩ cảnh giới dưới võ vương. Ngươi vậy mà có tiềm lực đan. Hoa phu nhân vẻ mặt tái nhợt, không cam lòng kêu lên. Trong mắt nàng sự tuyệt vọng dâng trào. Những thành viên khác của bất thế mạo hiểm đoàn dĩ nhiên cũng từng nghe tới tiềm lực đan. Vì vậy khi Hoa Phương kêu lên, bọn họ cũng tuyệt vọng không ngớt. Đối thủ mạnh như vậy, còn cơ hội sống sao? Hừ, tiện nữ nhà ngươi khiến ta phí một viên tiềm lực đan đã cất giấu mấy chục năm nay. Để bù lại, ta sẽ tận tình hầu hạ ngươi ngày đêm đến khi ngươi chết thì thôi. Đồ Phong giận dữ, cười gằn nói. Cây thương trên tay lại vung lên. Uy thế võ vương cảnh cây ết ủng bố ầm ầm đè ép thành viên của bất thế mạo hiểm đoàn. Đây là võ vương cảnh sao? Thật mạnh mẽ, ít nhất cũng gấp 10 lần ngự không? Được chết trong tay võ vương cao thủ, các ngươi nên lấy làm vinh hạnh. Ly hồn thương, Đồ Phong tung cây thương lên trời, nó tản ra ánh áng đen mờ ảo lung linh chiếu tới đám người bất thế mạo hiểm đoàn. Lập tức bọn họ hai mắt đờ đẫn, mơ hồ nhìn lên cây thương trên kia không chớp mắt. Ngay cả Hoa phu nhân tu vi đã khôi phục tới ngự không trung kỳ cũng không thoát khỏi. Hừ, châu chấu đòi đá xe, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Cánh tay nắm lại thành quyền, Đồ Phong nhếch mép cười mỉa hướng tới đám thành viên bất thế mạo hiểm đoàn lao đến. Quyền kình phá không khí thế bức người, vậy mà 12 người kia vẫn như không hề biết gì, ngây ngốc nhìn cây thương. Phụt, phụt, phụt, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, bịch, những tiếng máu tươi bị phun ra, sau đó là cơ thể văng về phía sau nện xuống tuyết vang lên. 12 người không còn một ai đứng được. Mãi cho đến lúc này bọn họ mới tỉnh lại từ trong trạng thái ngây ngốc. Nhưng đã không còn lực chiến đấu, trên ngực từng người đều có in hình một nắm đấm rõ ràng. Đồ Phong không ngay lập tức kết liễu thành viên của bất thế mạo hiểm đoàn mà hắn muốn từ từ đem bọn họ hành hạ đến chết. Phong ca uy vũ, phong ca vô địch, phong ca thần uy vô song, thiên hạ vô địch, phong ca mạnh mẽ như vậy mấy tên kiến hôi kia há có thể làm khó. Có phong ca chúng ta còn sợ gì? Bốn tên huynh đệ của Đồ Phong sung sướng reo hò, vốn đang sợ chết đột nhiên thế cục thay đổi khiến bọn chúng vui mừng không thôi. Câm miệng, chốc nữa sẽ hỏi tội lũ phế vật các ngươi. Đồ Phong quay lại nhìn bọn chúng quát, ngay lập tức bốn cái miệng câm như hến. Hoa Phương, ngươi còn gì để nói không? Hãy chăn chối đi, nếu không chút nữa ngươi chỉ biết R3N gì trong sung sướng mà thôi. Đồ Phong đê, em mờ đãng nhìn qua vết rách trước ngực trên y phục của Hoa phu nhân. Trong đầu hắn đã hiện lên cảnh trà đạp nàng dưới háng rồi. Ngươi nằm mơ, muốn đụng vào ta sao? Không bao giờ nhé thằng xúc sinh. Hoa phu nhân lạnh lùng nhìn Đồ Phong. Tu vi của nàng sau khi bị Đồ Phong tấn công đã tụt xuống còn kết đan hậu kỳ. Dược lực của bạo huyết đan vẫn còn, vì vậy tu vi của nàng vẫn chậm rãi nhích dần lên. Thanh kiếm trong tay nàng vung lên, xoẹt ngang qua cổ mình. Muốn chết, ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn tự vận sao, nhưng mà vô ích thôi. Thân ảnh Đồ Phong như một ánh chớp lóe lên, lấy tốc độ đáng sợ hướng đến Hoa phu nhân. Cánh tay trái hắn giơ ra, một hấp lực mạnh mẽ đem thanh kiếm trên tay Hoa Phương hút vào tay hắn. Hoa Phương mất kiếm thì bàn tay trụm lại thành trường ấn, vỗ vào đầu mình. Nhưng mà còn cách đầu mấy centimet thì một bàn tay thô bạo mạnh mẽ giữ cánh tay nàng lại. Là Đồ Phong, khoảng cách của hắn và nàng không quá xa, tu vi lại vượt trội hoàn toàn cho nên hắn rất dễ dàng ngăn chặn được ý định của Hoa phu nhân. Cánh tay còn lại mạnh mẽ phong bế tu vi của nàng. Bàn tay thật mềm mại, chắc hạ THN cũng rất mịn a, không có một sợi lông nào. Ta thích những người không có lông, chắc ngươi hiểu ý ta nên đã tự giải quyết hết rồi đúng không? Hắn li 3 mét môi ghét sát vành tai Hoa phu nhân nói nhỏ. Gọi là nói nhỏ nhưng là so với không hét lên chứ người khác vẫn nghe rõ ràng hắn nói gì. Lông con mẹ mày, Hoa phu nhân không thể cử động tay chân, há miệng phun ra một bãi nước bọt vào giữa mặt hắn. Hắn chẳng những không nổi giận còn vui vẻ đưa tay quệt lấy sau đó. Cho vào miệng li 3 mét hết sức kinh dị. Rất ngọt, đáng tiếc không phải là trinh nữ nếu không sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều. Nhưng mà không sao, trinh hay không thì chẳng phải cũng TAN chuồng dưới háng ta sao. Hắn há miệng cười như một tên điên khùng. Đổ Phong, ngươi giết ta đi nếu không ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Hoa phu nhân bị lời lẽ THO tục của hắn khiến cho nàng không thể chịu được. Nàng chỉ muốn chết ngay lập tức, không vội. Ta còn chưa được tận hưởng thì làm sao để ngươi chết được. Nhưng ta sẽ giết từng tên đồng bọn của nàng trước mặt nàng sau đó bẻ đầu bọn chúng treo lên quan sát chúng ta mây mưa để gọi là an ủi bọn họ. Thằng xúc vật này, mày dám. Hoa phu nhân ánh mắt đỏ bừng hét lên. Ngươi thách ta, nhưng rất tiếc, ta rất thích làm việc bị người ta thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Phong đứng dậy, từng bước tiến tới trước mặt của 11 người còn lại trong bất thế mạo hiểm đoàn. Hắn cầm trên tay là thanh kiếm của Hoa phu nhân, ta sẽ dùng kiếm của ngươi để tiễn bọn chúng, thách thức ta đi, thách thức ta tiếp đi. Hắn khiêu khích nhìn Hoa Phương như muốn nàng cầu xin hắn. Nhưng khiến hắn thất vọng là Hoa phu nhân nhắm chặt mắt lại, không để ý tới. Miệng nàng chỉ thốt lên hai chữ, xin lỗi, Đổ Phong như hết hứng, thanh kiếm vung lên hướng tới Trương Phi đại hán đang nhìn hắn như một con thú. Keng! Khi thanh kiếm cách cố của Trương Phi 10cm thì đột nhiên văng ra khỏi tay Đồ Phong rơi xuống nền băng. Ta thách ngươi dám động tới bọn họ. Một giọng nói non nớt phía xa vang lên khiến Đồ Phong kinh hãi. Cách Trương.